cũng mảnh, nhưng ở giữa mở ra xích hồng, mà ngang ngược hai mắt. Tốt, cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Ngang ngược thanh âm như hàng lưu giống như băng lạnh thấu xương, để một đám vốn đã đến gần lớn nhỏ yêu, đều hãi nhiên rút lui. Kia ma đồng còn chưa chết. Một đám lớn nhỏ yêu kinh hô hãi nhiên, hàng thiền đồng tử cũng giật nảy mình. Đến cùng là xem thường ngươi. Ma đồng ánh mắt rơi vào kia tràn đầy mầm thịt nhúc nhích không đầu thân thể bên trên, hai tròng mắt đỏ ngầu đột nhiên khép lại. Ta, nhớ kỹ ngươi. Tạp tạp tạp, một tay nhức đau, một tay nhức đầu, tại một đám lớn nhỏ yêu nhìn chăm chú phía dưới, kia không đầu khung xương, tại mười mấy hơi thở về sau, thế mà lại lần nữa mọc ra huyết nhục. Thậm chí, so với trước đó bị hóa đi huyết nhục càng thêm điêu luyện cùng cường đại. Kinh thiên hám địa, tầng thứ 4. Thần thông, đột phá. Lướt qua bạo thực chi đỉnh dâng lên động thanh tiến độ, Dương Ngục thu đao trở vào bao, sờ lấy mình trụi lụi cái cổ. Lúc ấy chưa tu luyện trúc cơ sáu quan chỗ tốt cùng tệ nạn, tại lúc này hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Bởi vì võ đạo ý chí chưa xây sáu quan não, dù là có thiên biến vạn hóa chi huyết, hắn cũng vô pháp diễn sinh ra đầu lâu của mình. Nhưng cũng bởi vậy, hắn mới có thể đem kia ma đồng ý chí đẩy vào đầu lâu, từ đó tạm thời trấn áp. Bình phục kích động trong lòng, Dương Ngục chấn động không khí đáp lại kia ma đồng. Ta cũng vậy. Kiếp trước kiếp này, vượt ngang tam giới, Dương Ngục cũng là lần đầu tiên ăn lớn như thế thua thiệt, hiểm tử hoàng sinh, đều không đủ lấy hình dung. Có thể nói, nếu không phải lúc trước hắn luyện hóa tam tim lưỡng nhận đao lúc cùng kia Dương đạo nhân trò chuyện mấy lần, thấm nhuần đạo quỷ lợi hại, chỉ sợ cái này một thân tu luyện, tận trở thành người khác áo cưới. Kiếm tiên nam lĩnh, không hổ đương thời thập đô đệ nhất nhân, quả nhiên là vạn năm khó gặp, đại đế chi tư. Nguyệt Long Vương vỗ tay mà thắng, không tiếc ca ngợi. Cho nên, gặp ta bỏ mình, liền đoạt phối binh. Dương Ngục xách đầu mà đi, không đầu tra không mục, lại vẫn nhưng phát ra tiếng, vẫn nhưng cảm giác toàn bộ núi rừng phế tích. Cùng Nguyệt Long Vương trên thân kia không còn che giấu sát ý. Này kiếp, vẫn có dư ba. Nếu ngươi là ta yêu tộc, bổn vương liều chết cũng muốn hộ ngươi chu toàn. Nguyệt Long Vương trên người yêu khí bay lên, ánh mắt lại là ô trầm lạnh túc. Đáng tiếc, kia nhân kiệt, ta mối thù khấu. Hô hô, mấy trăm hiểm tử hoàng sinh lớn nhỏ yêu chúng, cũng tại lúc này lộ ra răng nanh, giữ tận tới gần. Tại chỗ rất xa, Hắc Hổ nhe răng gầm nhẹ, lại bị Triệu Huyền Đài để lại. Để cho ta đi. Hắn không cần. Triệu Huyền Đài thật sâu ngắm nhìn nơi xa phế tích, đáy mắt hiện lên nghi, hoặc cùng kinh quý, hắn so kia Hắc Hổ càng muốn tiến lên nhìn qua, nhưng lại sinh sinh khắc chế. Người hiền tự có thiên tướng, không cần người ta đến nhúng tay, đi vậy. Đi. Hắc Hổ nghi hoặc, nhưng cũng không lay chuyển được, đành phải đuổi theo. A, núi rừng bên trong yêu khí như biển giống như cuồn cuộn, mà đến, Dương Ngục lại giống như chưa tỉnh, vẫn là xách đầu mà đi. Còn bán da ruộng không đau lòng, hắn lúc này trạng thái thực đã kém tới cực điểm. Kia ma đồng thôi phát càn khôn vô cực nói diễn sinh pháp tướng càn khôn quyển thế, nhưng là dùng pháp lực của hắn. Nhưng hắn, vẫn chưa ý sợ hãi, ngay cả ma đồng, đều chém ở dưới đao, những này lớn nhỏ yêu tốt, hắn đương nhiên sẽ không có cái gì e ngại. Trên thực tế, không có gì ngoài Nguyệt Long Vương bên ngoài, hắn mỗi bước ra một bước, tất cả yêu tộc liền không hẹn, mà cùng lui lại một bước. Bằng vào ta bây giờ hình dạng thái, đại khái là chạy không khỏi này cướp, bất quá. Cho đến kia Nguyệt Long Vương đưa tay thời điểm. Dương Ngục mới cũng cùng nhau đưa tay, làm bộ muốn đem đầu lâu an, về cái cổ. Đồng quy vô tận, nghĩ đến không là vấn đề. Ngươi dám? Nguyệt Long Vương nheo mắt, trên thân thiêu đốt yêu khí cũng không khỏi đến rung lên. Ngươi nói ta có dám hay không? Nhìn qua kia đầy người hung lệ không đầu thân thể, hàng thiền đồng tử chỉ cảm thấy trong lòng rét run. Nguyệt Long Vương sắc mặt âm trầm, không lùi không cho, nhưng tay nâng lên một nửa, lại chậm chạp không cách nào rơi xuống. Thấy tận mắt người này trảm đầu lâu mình. Cơ hồ lấy đồng quy vô tận chi thế đem ma đồng, đều tạm thời trấn áp tràn cảnh. Hắn sao có thể không kiên kỵ? À, hắn không tránh không né, Dương Ngục lại là đột nhiên xoay người một cái, mảnh, nhưng bạo khởi, chỉ một đao, liền đem vội vàng không kịp chuẩn bị hàng thiền đồng tử chém thành hai đoạn. À, hàng thiền đồng tử tuyệt đối không ngờ rằng người trước mắt ngay cả đầu cũng bị mất, còn dám tại Nguyệt Long Vương trước mặt bạo khởi giết chính mình. Trong chốc lát căn bản né tránh không kịp. Chỉ tới kịp phát ra tiếng kêu thảm một tiếng, huyết nhục cùng thân thể đã cùng nhau hòa tan, hóa khí. Bỏ mình nói cũng tiêu. Ầm ầm, thiên kinh địa động cũng giống như, Nguyệt Long Vương nổi giận mà khiển trách, trở tay liền muốn đem người trước mắt triệt để xé nát, nhưng chung quy là chậm nửa nhịp. Không người biết hắn là cố ý, hay là vô tình. Khoảng cách gần nhất một đám lớn nhỏ yêu, cũng cảm thấy trước mắt một đỏ, tiếp theo cho bụi tỏ khắp, che đậy tất cả thị giác. Đợi đến kịp phản ứng. Chỉ nghe tiếng cười dài tại sân cốc ở giữa quanh quẩn thật lâu, kia không đầu áo đỏ thân ảnh. Một tay nhấc đầu, một tay nhấc lấy một đầu trai trai trưa yêu, biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Nam lĩnh, lớn, đại tiên, u ám núi rừng bên trong, Chu Liệt ngã ngồi trên mặt đất, cơ hồ dọa ra chim đến. Không phải hắn nhát gan, thật sự là hôm nay chỗ tao ngộ hết thảy, vượt xa tưởng tượng của hắn. Giờ phút này, u trầm núi rừng bên trong, vị kia đại tiên còn tại dẫn theo đầu của mình, cũng rút ra chiếc kia ma đao, ngắm nghía đẫm máu sau lưỡng nhận đao, Dương Ngục cũng chính là lúc này không đầu, nếu không hai mắt tất nhiên cũng muốn đăm đăm. Hắn cái này miệng lưỡng nhận đao, thế mà triệt để luyện hóa sát phá lan. Hắn tại chém đầu mình trong chớp mắt ấy, chẳng những đẫm máu khai phong, càng phát động sát phá lan thần thông tuyệt sử phùng sinh. Nói cách khác, hắn cái này miệng phối binh, sống thêm đời thứ hai. Ông, xích kim sen lẫn ba quan tại lưỡng nhận đao trên dập dần lưu chuyển lên. Dương Ngục lấy thông u quan sát, hắn bên trong tất cả các loại mệnh số tận thành hỗn độn một mảnh, ba quan phía dưới, là vô cùng kịch liệt thuế biến. Một cây đao, luyện hóa đạo quả sát phá lan. Sát phá lan, bởi vì biến hóa cùng rung chuyển mà sinh, cho nên, tuyệt sử, nhưng phùng sinh. Tuyệt sử phùng sinh, tuyệt thế hung tinh, giết chi chẳng lành, giết chốc tới người, phản vệ hung thủ, đoạt hắn vận, mệnh, tại tuyệt sử phùng sinh, sống ra hai thế. Lưỡng nhận đao chặt đứt kia ma đồng trở về con đường, hẳn là, còn có thể đoạt hắn vận, mệnh. Dương Ngục trong lòng nghĩ lại thời điểm, bụi cỏ bên trong kim quang lóe lên. Mau chóng đuổi, mà đến tiểu cốc còn chưa đứng vững thân hình, liền bị trước mắt một màn này bị hù một ngã. Nó muốn thành tinh rồi. Thành tinh, chỉ sợ không đủ. Lấy nguyên từ chấn động không khí, Dương Ngục thanh âm lộ ra khàn khàn lại ngột ngạt. Vạn vật có linh, đều có thể thành đạo. Viễn cổ thời điểm, cũng không thiếu có pháp bảo, binh khí luyện hóa đạo quả ghi chép, nhưng khoảng cách này thành linh, cũng còn kém rất xa. Như cái này tiểu cốc, nó bản thể chính là tam túc xích mâu kim thiềm ấn. Sớm tại viễn cổ trước đó đã luyện hóa đạo quả, nhưng hắn chính xác thành linh, vẫn là tại kia mới linh quang huyện cảnh bên trong vô số năm lắng động, hóa huyết thần đao. Tiểu cốc xa xa không dám tới gần, luôn cảm thấy cây đao kia tại nhìn chòng chọc vào mình, theo bản năng bị lệch ánh mắt, nhìn xem dẫn theo đầu lâu mình Dương Ngục, lại cảm giác có chút run rẩy. Đầu của ngươi, còn có thể mọc ra sao? Nó có chút sợ. Viễn cổ chi niên, nó không ít nghe nhà mình chủ nhân nói lên những truyền thuyết kia bên trong hung hoành yêu ma. Nhưng dù cho là hắn bên trong nhất là hung ác hạng người, cũng đoạn không có ác như vậy. Dài ngược lại là có thể mọc ra đến, bất quá. Len keng một tiếng, Dương Ngục thu đao vào vỏ, sờ lấy mình trơn bóng cái cổ. Cần thời gian, hắn đặt chân nhân tiên đến cùng không lâu, dù đã thấm nhuần huyết nhục diễn sinh sự ảo diệu, nhưng chỉ bằng kia hơn 30 tích thiên biến vạn hóa chi huyết, muốn tái sinh máu thịt tự nhiên không có khả năng. Trên thực tế, giờ phút này hắn nhìn tứ chi thân thể đều đủ, kỳ thực màng da phía dưới. Cơ bắp tạng phủ đều vẫn là trống không. Đi, chờ đến tiểu cốc, Dương Ngục lại không dừng bước, cất bước ở giữa, biến mất tại màn đêm bên trong. Phá kiếp về sau, trong cơ thể hắn tất cả các loại biến hóa xa xa không chỉ là kinh thiên hám địa tấn thăng, nhưng hắn lúc này trạng thái kém tới cực điểm. Kia Nguyệt Long Vương tuy bị hắn hù dọa, nhưng chưa hẳn sẽ không phản ứng cũng truy sát tới. Mà cơ hồ là Dương Ngục chân trước trời đi, núi xa bên trong, đã có yêu khí như thác nước bốc lên, bay thẳng bầu trời đêm mà lên. Manh. Ầm ầm, thanh quang một đạo như sao băng rơi không, vạch phá trăm dặm màn đêm mây khói, giảm đột ngột tại phương này sơn cốc. Trong sơn cốc cỏ cây đều nằm, dãy núi, vì đó rung động, mảng lớn bùn cát phóng lên tận trời, bụi mù bên trong, không xa vạn dặm mà quay về Nguyệt Long Vương, sắc mặt xanh xám. Hoàng khẩu tiểu nhi, an dám lấn ta. Cảm thụ được im bặt mà dừng khí tức, Nguyệt Long Vương lồng ngực chập trùng, hai đầu lông mày đều là hung sát chi khí, nhưng cũng ẩn ẩn có một vòng ngưng trọng. Hóa thân từ kém xa cùng bản tôn so sánh, nhưng bằng vào hắn tu luyện, bắt cực phía dưới, cũng tuyệt không đối thủ. Nhưng kia ma đồng chiếm đoạt chi thân bất quá thập đô, mà thôi, lại tại quét ngang Nguyệt Long Thành về sau, còn cơ hội đem hắn hóa thân đánh nổ tại màn đêm bên trong. Cái này khiến hắn trong lòng kinh quý, càng không thể nào tiếp thu được. Không có người so với hắn rõ ràng hơn kia ma đồng, là người nơi nào. Hắn sinh tại kiếp mạc chưa giáng lâm trước đó, cha chính là thiên đình đại thần, mẫu thân cũng là tiên thần chi lưu. Cả hai kết hợp, sinh hạ người, trời sinh liền là cửu trọng thần ma theo hầu. Chưa sinh trước đó, đã có đại thần thông giả tới cửa thu đồ, mới sinh hôm đó, đã có tất cả các loại đạo quả chủ động bay tới nhận chủ. 3 tuổi lúc, xong thập đô nghi thức, hải ngoại đồ long, 9 tuổi thời điểm, đã là cửu diệu chi thân, là thật thật ngay tại thiên chi kiêu tử. So sánh kiểm dưới, hắn cái này vũng bùn bên trong lăn lộn thỏ rừng, ngay cả nhìn theo bóng lưng, đều không có khả năng. Nhưng, bây giờ, đã không phải thời đại của ngươi. Nguyệt Long Vương trong mắt lóe lên cực kỳ nguy hiểm quang mang, mà liền tại hắn muốn cất bước truy tung thời điểm, đột nhiên nhướng mày. Vạn tiên đồ ghi chép quang mang từ hắn tay áo bên trong sáng lên, uy nghiêm, mà nặng nề thanh âm, ngăn trở bước chân của hắn. không cần đuổi. Nguyệt Long Vương trong lòng có vô tận sát ý đang cuộn trào, nhưng nghe được thanh âm này, lại vẫn là dừng bước. Nhưng kia ma đồng, thiên địa đều đã khác biệt, chớ nói hắn đã gặp thụ phản phệ, cho dù hắn chính xác trở về, cũng không thể coi là cái gì đại uy hiếp. Tay áo bên trong, thanh âm bình tĩnh không lay động. Cái nhục ngày hôm nay, tự có thanh toán thời điểm, không có cam lòng. Nguyệt Long Vương mặt trầm như nước, lòng ngực cũng đã bình phục lại. Hôm nay, thương gian bên trong đầu kia cá chạch chết ở chỗ này, hẳn Hải Long Quân chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn không dám. Thanh âm bình tĩnh bên trong ẩn chứa vô tận uy nghiêm, để Nguyệt Long Vương cũng không khỏi cúi đầu. Vô luận là vô tận Hải Long tộc, vẫn là tiên môn, Phật môn động tác, đều không cần để ý tới, ngươi chỉ cần tĩnh tâm tu luyện, chờ đợi thiên thời là được. Kiếp khởi kiếp rơi, vận diệt vận sinh, ức vạn năm yên lặng, nay kiếp, đại thế tại ta. Nguyệt Long dãy núi bên trong phong ba, lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ Nam lĩnh, cũng thông qua đủ loại con đường, râm ran thiên hạ. Thương gian Long thần bỏ mình yêu tộc chi địa, viễn cổ ma đồng cơ hội trở về. Tin tức này truyền khắp thiên hạ, dẫn tới chư tông môn, thậm chí cả các nhà thánh địa đều vì thế mà chấn động. Ngang, vô tận đại dương mênh mông bên trong, tiếng long ngâm vang vọng bầu trời, mây đen dày đặc, vạn dặm hải vực đều là âm thanh sấm sét. Âm trầm màn đêm bên trong, vô tận hải đều như muốn vì đó sôi trào, lớn như sơn nhạc giống như đầu rồng, tại trùng điệp sóng gió bên trong vô ra. Tạp sát, lôi long xẹt qua chân trời, chiếu sáng biển lục ở giữa, kia một tòa nguy nga như trụ trời giống như thần sơn. Huy hoàng như ngày sơn môn trước đó, Liệt Dương đạo nhân cầm phất trần, mà đứng, bình tĩnh mà xem. Hô hô, gió rất thấu xương thổi quyển phía dưới, đại nhật kim cung rất nhiều đệ tử, trưởng lão đều nhao nhao đằng không mà lên. Vô hình áp bách, tại một người một trồng đối mặt phía dưới, tỏ khắp biển trời. Ngang, long ngâm chấn thiên, hắn bên trong lửa giận chi tràn đầy, xa xôi không biết nhiều ít vạn dặm hải vực, đều để người, vì đó run sợ. Đại nhật kim cung một đám cao thủ, cũng không khỏi đến vẻ mặt nghiêm túc. Tiên, Phật, yêu, ma tứ phương tế chấp thiên hạ, lại cũng không có nghĩa là vô địch thiên hạ. Vô luận là trung lục vô tận đại sơn bên trong không vào bốn đạo vạn pháp lâu, vẫn là chăn thả chưa nước vô tận Hải Long tộc, nó thế lực mạnh, không tại bốn nhà bất luận cái gì một nhà phía dưới. Hạng Hải Long cung một nhà, bọn hắn chưa hẳn để ý, nhưng lúc này vô tận hải bên trong thanh thế, lại hiển nhiên không phải một tôn Long Vương. Chư vị Long quân thật chuẩn bị xong chưa? Đối mặt vô tận hải bên trong cuồn cuộn, mà tới Long Uy. Chấp chưởng đại nhật kim cung nhiều năm Liệt Dương đạo nhân lại là ánh mắt yên tĩnh, như thật muốn đi, bần đạo tự nhiên không ngăn cản nổi. Nhưng kia sư thần vương, chỉ sợ đã ở Nam lĩnh xin đợi đã lâu. Ô ô, gió thổi núi đá, phát ra tiếng vang kỳ quái. Sư thần vương, tĩnh mịch hồi lâu sau, vô tận hải cuối cùng là khôi phục bình tĩnh, chỉ có kia cao vút trong mây tiếng long ngâm đang vang vọng. Bổn quân, đã đợi không được quá lâu, ta tộc, cũng chờ không được quá lâu. Hô, phong ba thối lui. Đại Nhật Kim Cung cũng từ khôi phục bình tĩnh, một đám đệ tử, trưởng lão, hoặc nhẹ nhàng thở ra, hoặc tâm thần ngưng trọng. Sư thần vương chi danh, không chỉ là chư Long Vương kiên kỵ, bọn hắn đồng dạng không muốn nghe đến cái tên này. Thời buổi rối loạn A, Liệt Dương đạo nhân tại sơn môn trước đó ngừng chân thật lâu, mới quay người. Diệp Dương sư huynh, ngươi lại muốn đi đâu? Ê, một cốc âm ảnh bên trong, chính cẩn thận từng ly từng tí hướng ra phía ngoài bước đi thông thả động lão đạo thân hình cứng đờ, lập tức cười đáp lại. Ha ha, sư huynh tự nhiên là muốn đi câu. Ha ha, không có gì, không có gì. Sư huynh, ngươi là thật không sợ kia hãng Hải Long Vương cùng ngươi liều mạng. Liệt Dương đạo nhân cuối cùng là có chút bất đắc dĩ. Ngươi những năm này ăn hãng hải một mạch nhiều ít long tử long tuân, chỉ sợ chính ngươi, đều không nhớ được a. Thật câu cá. Xích Dương đạo nhân sờ lên cái mũi. Vì ngươi vậy đệ tử. Liệt Dương đạo nhân thở dài. Kiếp vận cũng sinh, là kiếp là vận thực khó coi thanh. Ngươi vậy đệ tử tuy có khí vận mang theo, nhưng luôn cảm thấy có chút không đúng. Cái gì không đúng? Xích Dương đạo nhân lập tức không vui. Ta vậy đệ tử, tâm tính khí độ quả thật nhân tuyển tốt nhất, như trên đời này thật có ứng kiếp người, tất nhiên là hắn. Càng gần kiếp số, quỷ quái càng nhiều. Ngươi vậy đệ tử, thật khó nói. Liệt Dương đạo nhân còn chưa nói xong, đã bị đánh gãy. Ta vậy đệ tử không phải là đạo quỷ. Xích Dương đạo nhân phải tay áo bỏ đi. Thời buổi rối loạn A. Liệt Dương đạo nhân nhịn không được đè lên mi tâm. Ánh mắt của hắn vượt qua Xích Dương đạo nhân, tại sơn môn nơi nào đó sơn nhỏ rơi xuống. Kia sơn nhỏ bên trong, một bạch y đạo nhân giữa cây, mà ngồi, một tay nhấc rượu, một tay nắm sách. Ma đồng, ma đồng. Trong sách vở, là vạn tiên đồ ghi chép quang mang, lữ đạo nhân trong lòng tích lẩm bẩm vài tiếng, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không biết nơi nào quen thuộc. Hắn tự định giá hồi lâu, không thể không tạm thời đè xuống, ngược lại nhìn về phía ngoài cửa viện lão đạo. Có tin tức. Bần đạo xuất mã, còn có không làm được sự tình hay sao? Xích Dương đạo nhân ho nhẹ một tiếng, hơi có chút vẻ ngạo nhiên. Nhiều năm trước đó, hoàn toàn chính xác có một lưỡi kiếm chỉ riêng rơi vào Vô Tận Hải, sau có người truy tìm, phát hiện kia là một chỗ chưa từng bị Vạn Tiên Đồ ghi chép thu nhận sử dụng huyền công cảnh. Ở đâu? Lữ đạo nhân ánh mắt sáng lên, xoay người rơi xuống đất. Nói cho ngươi, cũng không phải không được. Bất quá, Xích Dương lão đạo có chút dừng lại, từ trong tay áo lấy ra một viên đạo quả đến. Ngươi trước tiên cần phải tấn vị thập đô, nếu không, vì sư đoạn không cho phép ngươi đi Vô Tận Hải. Cảm ơn. Tiếp nhận kia đạo quả, Lữ đạo nhân chắp tay thi lễ, lôi kéo lão đạo hỏi thăm về chỗ kia huyền công cảnh đến. Xích Dương lão đạo hiển nhiên có chút hưởng thụ, thừa cơ gõ. Trên đời này chính thành chính tạo hóa cùng huyền công cảnh, cũng rất có thể có dấu viễn cổ đạo quỷ. Ngươi cho dù thành tựu thập đô, thế nhưng muốn ngàn vạn cẩn thận. Từng tòa dãy núi bị để qua sau lưng, Dương Ngục tốc độ tiến lên rất nhanh, ban ngày, nằm đêm ra, liệm khí tìm hành, dù là rời Nguyệt Long dãy núi, cũng không dừng bước. Thẳng đến sau mấy tháng, mới tại một chỗ rừng rậm dừng bước lại. Nơi này là, Tiểu Cốc trừng mắt đi xem càng là quen thuộc. Ngươi không phải nói ngươi phát hiện cái gì kinh thiên đại tạo hóa, tại sao lại về cái này Khang Sơn Thành? Dương Ngục liệm khí xách đầu tìm hành, tạo hóa, ngay tại Khang Sơn. Hô hô, từng sợi khói bếp bay lên, không trung bên trong rớt thành một mảnh, khói bếp chiếu rọi xuống, hiện ra gần sóng quang mang. Mở rộng cửa thành, từng chiếc xe ngựa như nước giống như tuôn ra, hướng chạy quan đạo thẳng tắp thông hướng Khang Sơn mà đi. Nam lĩnh, hay là nói Long Tuyền giới tất cả thành trì, không khỏi là dựa vào núi theo nước xây lên. Khang Sơn Thành, chính như tên hắn, láng giềng Khang Sơn quận mỏ, thành bên trong tuyệt đại đa số bách tính, sinh kế nhiều tại Khang Sơn bên trong. Ngắt lấy dược liệu, trồng linh mễ, khai thác khoáng sản, hầu hạ linh thú, vân vân vân vân, không phải trường hợp cá biệt, nhưng lại mười phần thống nhất. Mặt trời mọc, thì là mặt trời lặn, thì nghỉ, vòng đi vòng lại. Dương Ngục xách đầu chạy chậm chậm, hắn quanh thân, nguyên từ vặn vẹo, cho dù gặp thoáng qua, cũng không người nào có thể nhìn thấy thân hình của hắn. Vô luận là dân chúng bình thường, vẫn là thần thông chủ. Khang Sơn Thành, giống nhau trước đó, không còn cái gì quá lớn biến hóa, bị tru diệt lớn nhỏ gia tộc trống chủ, rất nhanh liền lại bị điền vào. Duy nhất có thể lấy tính làm khác biệt, là tế thành khu bên trong, như một cái mới phát bang phái võ đấu môn. Bang phái chính là Vô Dương chân nhân truyền thừa, bổn môn chủ chính là đời thứ nhất trưởng môn, Hàng Cửu. Bang phái môn quy, một kỵ khi sư diệt tổ, hai kỵ đồng môn tương tàn, ba kỵ khi nhục bách tính, bốn kỵ. Chúng ta bên trong không có tư truyền kiên kỵ, nhưng không ai chỉ điểm, tổ hỏa nhập ma cũng một mực mặc kệ. Dương Ngục ngừng chân mà trông, láng giềng cái kia vô danh miếu nhỏ, mới nổi một tòa chiếm diện tích rõ ràng to lớn không ít tiểu viện, bên trên có bảng hiệu võ đấu môn. Giờ phút này, cái này võ quán bên trong, tiếng người huyên náo, các loại quyền cước phá phong cùng tiếng hò hét bên tai không dứt. Mở võ quán, Dương Ngục đi vào võ quán. Bên trong võ quán, một phương rất là không nhỏ trên diện võ trường, mấy trăm người đang diễn luyện quyền chân, thượng thủ chủ, Hàng Cửu đứng chắp tay, rất có mấy phần uy nghiêm. Từ khí tức của hắn trên cũng có thể nhìn ra, một thân đã xem hắn lưu lại một chút hoáng huyết đang thuốc uống xong, lại có thay máu 5 lần hỏa hầu. Mà trừ hắn ra, diễn võ trường bên trong thay máu người thành công, cũng có tầm 10 người nhiều. Có gì đáng xem? Dương Ngục tựa như nhìn say sư ngon lành, ngồi xổm ở hắn đầu vai Tiểu Cốc lại cảm thấy 10 phần không thú vị. Những phàm nhân này quá một chút nào yếu ớt, nó thổi khẩu khí, không nói thổi lật hơn phân nữa, khẳng định cũng có thể thổi lật gần một nửa. Ngươi không hiểu. Dương Ngục chưa từng hiện thân, chỉ là nhìn một lát, liền tự quay thân rời đi. Cái gì, ta không hiểu, ngươi. Tiểu Cốc lập tức giơ chân. Dương Ngục từ không để ý tới hắn, cũng không về mình miếu, mà là quay người đi hướng mình năm đó dài mướn tới tiểu viện. Trong tiểu viện, có nồng đậm thảo dược hương vị. Làm Dương Ngục đi vào tiểu viện, liền nhìn thấy một ngụm nấu chín thảo dược nồi lớn, cùng khoanh chân tại lò trước, cùng hắn 8-9 phần tương tự Vô Gian Hóa Thân. Vô Gian Hóa Thân, cũng đang nhìn hắn. Khó trách ngươi dám chặt đầu mình. Một bản tôn một hóa thân nhìn nhau không nói gì lúc, Tiểu Cốc lại là bừng tỉnh đại ngộ, nhảy một cái cao 3 thước. Kia ma đồng ăn ngươi thiệt thòi lớn. Dọc theo con đường này, Tiểu Cốc đều rất trầm mặc, nó thậm chí cảm thấy mình có chút sợ tiểu tử này. Ngay cả mình đều chặt người, thực sự để nó có chút kinh dị. Nhưng giờ phút này lại là bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cũng thở dài một hơi, cái này rõ ràng là có lưu chuẩn bị ở sau, không phải thật sự cái tâm thần vặn vẹo điên dại. Không phải đâu. Dương Ngục đóng lại cửa sân. Nguồn gốc từ tại tăng binh luyện thể đại thần thông Vô Gian Hóa Thân chính là hắn ứng đối đạo quỷ. Hoặc là nói, để phòng bất trắc lớn nhất chuẩn bị ở sau. Hóa thân chi diệu, ở chỗ thân tử đạo tiêu về sau, nhưng tại hóa thân trên trùng sinh một lần. Mà lượng giới vô gian, có thể để hắn, mang theo chết trùng sinh chết mắt, liền Na Di xuyên qua, trốn chạy ra ngoài. Hắn dám bại lộ mình hư hư thực thực cực đạo sao khôi thân phận, dám cùng kia hư hư thực thực viễn cổ đạo quỷ triệu tài thần liên hệ, dám xâm nhập vạn yêu quật nội địa, dám cùng kia ma đồng cực hạng một đổi một. Không có gì ngoài tự thân tính nết, tự nhiên cũng là bởi vì có cái này chuẩn bị ở sau tại. Hắn cũng không phải mạng phu, cái này chịu chính là thuốc tráng dương. Chỉ liếc qua cái này nồi nấu, Dương Ngục liền biết, vô gian hóa thân không có nửa phần thiếu hụt, thi hành mệnh lệnh của hắn, cũng chính là lễ tạ thần. Tại hắn sau khi đi, vô gian hóa thân không phân ngày đêm lễ tạ thần trang cảnh, cũng đồng thời tại Dương Ngục trong lòng hiển hiện. Phân hỏa chi lực là một loại cực kỳ kỳ diệu tồn tại. Tính chúng, có thể lựa chọn thần linh, có thể có tất cả các loại khẩn cầu, làm thần giả, đồng dạng có thể lựa chọn tính chúng, lựa chọn ứng ai mà không nên ai. Nhưng lúc đó, hắn vì luyện chế lớn bồ đề, hương hỏa, nhưng nói là ai đến cũng không có cự tuyệt, điều này sẽ đưa đến hắn vô hình bên trong ứng một chút kỳ kỳ quái quái khẩn cầu. Tỉ như nói cái này thuốc tráng dương, thành bên trong một thư sinh, không cầu tài, không cầu giàu, chỉ cầu một đêm không ngã bảy lần. Cái này khiến cho hắn dùng hai môn đại thần thông mới sáng lập ra hóa thân, khổ hề hề ngồi xổm trong sân chịu thuốc tráng dương. Hương hỏa, thật có độc a. Cũng chính là giờ phút này không đầu, không phải Dương Ngục khóe mắt đều phải run rẩy một chút. Vô gian mặt không biểu tình, hóa thân không phải phân thân, không có bản thân linh tuệ, giờ phút này, tự nhiên là tại hỏi thăm hắn. Thuốc này, còn luyện hay không? Tiếp tục, Dương Ngục có chút không nói gì, lại cũng chỉ đến làm cho hắn tiếp tục. Trong lòng, đối với hương hỏa chi lực hiểu rõ, lại sâu hơn. Vì sao viễn cổ chư thần, đều có thiên về, cái gì đưa tử, cầu tài, cầu bình an, cầu gió cầu mưa cầu ngũ cốc phong đăng thần. Đều không phải một thần. Cái này chỉ sợ căn bản không cần ai phân phối. Không có kia phần thần thông, mà cứng rắn muốn ăn kia phần hương hỏa, kết quả không phải tẩu hỏa nhập ma, liền là cùng vô gian hóa thân đồng dạng, khổ cáp cáp luyện dược, bôn ba. Mà hắn nếu có loại này đối ứng thần thông, chỉ cần nhất niệm động liền có thể hoàn thành trao đổi, nơi nào còn cần phiền toái như vậy. Lưu lại vô gian hóa thân tại ngoại luyện thuốc, Dương Ngục đi vào trong phòng, dẫn theo đầu lâu ngồi tại trên giường. Đúng rồi. Tiểu Cốc nhảy nhảy nhót nhót đi theo vào. Ngươi nói tạo hóa là hương hỏa chi lực, ngươi sẽ không phải muốn đi hương hỏa đạo a? Con đường này cũng không tốt đi. Dương Ngục không nói, chỉ là rút ra lưỡng nhận đao, đem nó nằm ngang ở mặt mày đóng chặt đầu lâu phía trên. Vẫn là nói, Tiểu Cốc đi qua đi lại, nó quá hiếu kỳ, mấy lần suy đoán về sau, mảnh nhưng nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ lại là kia cái gì võ quán? Vì sao không thể? Dương Ngục sờ lên cổ của mình, khoanh chân nhập tĩnh. Đi đường mấy tháng này hắn tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, giờ phút này, không có gì ngoài đầu lâu bên ngoài, huyết nhục của hắn, tạng phủ, cơ bắp đã đều diễn sinh ra đến. Đến đây, thiên biến vạn hóa chi huyết, cũng tiêu hao hơn phân nửa đi, cũng may nhân chủng túi bên trong hồng pháp nhi hỏa khí càng lúc càng lớn, ngược lại là lại bổ sung một chút trở về. Ông, tâm hải bên trong, bắt đầu cấp độ đồ phân phật, mà động, từng viên đạo quả vần quanh lưu chuyển, hắn bên trong thình lình có hai cái mới đạo quả. Nếu không phải lưỡng nhận đao luyện hóa sát phá lan, hắn giờ phút này liền tập hợp đủ bắt đầu cấp độ đồ thiếu hụt 7 viên đạo quả. Phong hỏa, đến long, hai cái cửu diệu cấp đạo quả, chiêu chi tức đến. Lúc đến bây giờ, mỗi lần vang lên kia ma đồng ngoác kêu gọi đạo quả, mà đến một màn, Dương Ngục trong lòng vẫn cảm giác chấn động. Thủ đoạn như vậy, long truyền giới trăm vạn năm bên trong cũng chưa từng xảy ra, chỉ ít, không có bất kỳ cái gì ghi chép. Dạng này tu lệnh luyện, đã vượt qua hắn cho đến tận nay gặp được bất luận kẻ nào. Hô hô, tâm hải bên trong gần sóng giống như cuồn cuộn. Đây không phải hắn lần thứ nhất trong lòng bên trong hồi tưởng ngày đó tranh đoạt chiến, lại mỗi lần đều có chút tâm quý. Không có gì ngoài vô gian hóa thân bên ngoài, cùng kia ma đồng tranh đoạt chiến bên trong, hắn cơ hồ không hề bảo lưu gì, nhưng vẫn là không thể nào chống cự. Đây là cảnh giới, tu luyện, ý chí toàn diện tan tác, không phải vô tận tuế nguyệt không thể sang bằng to lớn hồng câu. Trong vòng mấy tháng, hắn hồi tưởng nhiều lần. Nhưng vô luận hắn lấy loại thủ đoạn nào ứng đối, kết quả lại đều đồng dạng. Chỉ có lấy mạng đổi mạng, liều mạng bản thể bỏ mình chi nguy hiểm, bức hắn rời đi thân thể. Cuối cùng, lấy nhân tiên võ đạo hoàn thành phản sát. Đây không phải nói nhân tiên võ đạo mạnh hơn thần thông. Trên thực tế, 3.000 năm truyền thừa chi võ đạo, muốn cùng tuân theo tại thiên địa đại đạo. Truyền thừa không biết nhiều ít ức vạn năm tiên Phật đại đạo so sánh, còn kém không biết xa xôi bao nhiêu. Nhưng đây cũng là hắn bây giờ chỗ dựa lớn nhất. Nhân tiên võ đạo. Hít sâu một hơi, Dương Ngục ngoắc, lại lần nữa lựa chọn luyện hóa tam tim lưỡng nhận đao. Điểm điểm u quang trong lòng của hắn không được cuồn cuộn, đây là hắn cùng kia ma đồng ý chí giao phong thời điểm, từ hắn trong lòng nhìn thấy mấy sợi tàn tạ ký ức, mà hắn sở dĩ trở về Khang Sơn, cũng chính bởi vì cái này mấy sợi ký ức bên trong đề cập đến đồ vật, kiếp khởi kiếp diệt ở giữa, sinh đại vận, nói lên nói diệt ở giữa, diện mới nói, đại vận mới nói, tại hai kiếp chi giao lúc, mở đường tích đường, tức là chưa kiếp đến nay, lớn nhất tạo hóa vị trí. Bầu trời xám xịt bên trong không có nửa điểm sáng ngời, như có như không sương mù bao phủ tại toàn bộ biển đen phía trên. Sai người ngồi dậy, hoảng hốt bên trong, Hàn Nguyệt tán nhân cơ hồ không có nhận ra đây là địa phương nào. Trí nhớ của hắn còn dừng lại tại Dương Ngục đại khai sát giới, quét ngang toàn thành một màn kia bên trong. Ta chết đi. Hàn Nguyệt tán nhân mờ mịt lắc đầu, lúc này mới nhận ra, mình thế mà đi tới pháp tắc chi hải. Sư tôn, hắn mảnh nhưng kịp phản ứng, kiếp vận luôn luôn tương quan. Chúng ta dò mệnh người một, khi cùng kiếp số liên lụy quá sâu, thì chắc chắn sẽ gặp phản vệ. Sương khói mông lung bên trong, Thiên Thư lão nhân dạo bước mà đến, cầm trong tay trúc trượng cùng sách cổ, bình tĩnh nhìn đệ tử của mình. Mệnh so giấy mỏng, cũng không cần dẫn lửa thiêu thân. Nếu không phải thân ngươi tại truyền thừa chi địa bên trên, lần này, ngươi đã là chết. Sư tôn, ngài vẫn không nỡ đệ tử. Hàn Nguyệt tán nhân đại lễ bái tại nhà mình sư tôn ân cứu mạng, lại có chút lòng có hơn quý. Sư tôn, ngài nhìn thấy không? Nguyệt Long Thành bên trong. Nguyệt Long Thành bên trong biến cố quả thực đột ngột lại kinh dị, Dương Ngục đột nhiên bạo khởi, quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Đến mức hắn thậm chí đều không kịp phản ứng, liền bị trùm tại vòng chiến bên trong, suýt nửa chết tại trong đó. Hơi có cảm giác, cũng không thấy tận mắt. Sương mù bên trong, Thiên Thư lão nhân khẽ lắc đầu, đột nhiên hỏi. Người kia, tên gọi Dương Ngục, sơn hải giới người sống, có phải thế không? À, Hàn Nguyệt tán nhân khẽ giật mình, vội vàng gật đầu. Nhà hắn bên trong. Nhưng có người nào? Cái này, Hàn Nguyệt tán nhân mờ mịt lắc đầu, hắn quả thực không có hỏi thăm qua. Hắn tựa như là cái cô nhi xuất thân, có một đứa cha mẹ nuôi, sư tôn ngài. Hàn Nguyệt tán nhân lòng đầy nghi hoặc, nhưng còn chưa kịp hỏi ra, liền cảm giác kinh gió đập vào mặt, đều không kịp phản ứng, liền bị đánh ra mảnh này pháp tắc chi hải. Sư tôn, không để ý đến đầu óc mơ hồ đệ tử, sương mù bên trong Thiên Thư lão nhân chạy chậm chậm dạo bước, giống như tại suy nghĩ cái gì. Hồi lâu sau, hắn mới lật ra sách cổ, đặt bút, chín kiếp mạc, 10 kiếp đến trước, Long Tuyền có ma đồng hàng thế, làm người đánh gãy, chưa qua, rải rác một bút về sau, hắn vốn định khép lại sách cổ, đột lại nghĩ tới cái gì giống như, câu một cái, một họa, đem có người cải thành Dương Ngục, kia trá câu phạt la chưa từng ghi chép tên thiên thư, cũng chưa từng vào tới luân hồi, hắn cái này trở về, là bản thân tạo hóa chỗ, vẫn là vì ai người dò đường, khép lại sách cổ, Thiên Thư lão nhân có chút tự nói. Biến mất tại pháp tắc chi hải bên trong, không biết đi hướng nơi nào. Phạm nhân quyền thuật, cũng có thể coi là nói sao. Mở đường tích đường, lưu quan lượn lờ ở giữa, Dương Ngục trong lòng chưa niệm tung bay. Đây không phải hắn lần đầu tiên nghe nói vị kiếp mở đường, thậm chí, còn thấy tận mắt muốn tại vị kiếp mở đường người. Lục trầm, hắn đến nhiên một thần đăng, dùng cái này chỉ dẫn con đường phía trước, sở cầu tuy là tiên thiên theo hầu, nhưng hắn đi sự tình, liền là tại vị kiếp mở đường. Chỉ là... Lục Trầm giống như cũng không biết mở đường chân chính huyền bí. Ông, lưu quan lên diệt ở giữa, Dương Ngục lại lần nữa đi tới thủ nhãn thông thiên dương đạo nhân đoán mệnh trước gian hàng. Ngươi đây là, hốc mắt bên trong quỷ thủ mảnh, nhưng trước nhô ra hơn một trượng xa, lòng bàn tay quỷ nhãn chuyển động, không đợi Dương Ngục mở miệng, dường như là đã thấy cái gì. Kia trá câu phạt la, hắn thế mà ẩn thân bắt đầu bên trong. Lúc trước hắn từng nói qua, lấy Dương Ngục bây giờ chi tu luyện cảnh giới. Bình thường đạo quỷ căn bản không có tư cách tới tranh, nhưng ai có thể nghĩ tới, bắt đầu đạo quả bên trong ẩn thân lại là kia trá câu phạt la, kia ma đồng tên thật, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, nhớ kỹ cái tên này, bắt đầu đại tinh quân cũng được, tam đàn hải hội cũng tốt, chỉ đến cùng là cấp độ, mà không phải người nào, ngươi, dường như có chút chấn kinh, Dương đạo nhân mảnh, nhưng đứng dậy, vòng quanh Dương Ngục tả hữu tường tận xem xét, quỷ nhãn hạng mức cao nhất tán loạn, ngươi thế mà. Thắng qua hắn, Dương đạo nhân chấn kinh, thực sự không lời nào có thể hình dung, liền tựa như nhìn thấy một con dương dế, trượt chân bay vút lên cựu thiên thái cổ thương long, thế này sao lại là chấn kinh, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chân nhân nhận ra cái này ma đồng, Dương Ngục rút ra cái ghế ngồi xuống, linh tuệ chi thân, đầu của hắn tự nhiên không thiếu sót, nhưng cũng ẩn ẩn có chút nhói nhói. Kỳ trá câu phạt la chi danh, viện cổ người không biết, quả thực quá ít, quỷ thủ lùi về, Dương đạo nhân vẫn là không cách nào bình tĩnh. Hắn vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, nhớ mày nhớ lại, chính kiếp theo bát kiếp chi quy cũ, lấy nguyên thủy là lịch, lấy ức năm là một đời, bần đạo sinh tại nguyên thủy bát đại, 3.723 vạn năm, cách xa nhau kiếp diệt, còn có hơn 300 vạn năm, kia trá câu phạt la nhỏ hơn ngàn tuổi, Bần đạo cái này một sợi linh tuệ bị tam tiên lưỡng nhận đao nhiếp đến thời điểm, hắn mới không đủ trăm tuổi, mà thôi, cũng đã danh chấn nhất thời. Nguyên thủy lịch, Bắc Đại, 3.720 vạn năm, kia trá câu phạt la giáng sinh tại thần Phật nhà. Thần Phật chi giao, cửu trọng thần ma chi thiên chức, một đời bên trong, bất quá hơn 10 người, mà thôi. Hắn kim thần Phật trưởng, không đủ trăm tuổi, đã là bắc cực chi thân, sau lịch đại kiếp, bỏ mình hồn tướng tán. Cái này ma đồng bản tính cuồng ngạo, trăm tuổi chi thân, gây thù hằn nhiều đã vượt xa bần đạo hơn nghìn năm tích lũy, cho nên, hắn gặp áp nạn thời điểm, có thể nói là, bác phương dùng lực, đến mức hắn sư đều suýt nữa không có thể cứu hắn trở về. Suýt nữa, Dương Ngục trong lòng hơi động, Dương đạo nhân nói đến chỗ này lúc, mí mắt kịch liệt co quắp, tâm tình chập chờn to lớn, là, mẫu thân của nàng chính là Phật môn thiên nữ, lưng hắn hồn thẳng đi chỉ cây cho cô độc vườn. Chỉ cây cho cô độc vườn, viễn cổ truyền thuyết bên trong, chư Phật chứng đạo chi đạo trận. Dương Ngục đã đoán được cái gì? Dương đạo nhân gật gật đầu, lấy tận lực bình tĩnh ngữ khí trả lời. Lão Phật từ bi, thu làm đồ, ra pháp lệnh mời ba quan đại đế cùng nhau ra tay, gọi hắn hồn về, giúp đỡ tấn vị ba hủ, cũng lấy Phật môn chí bảo đài sen, vì đó đúc lại nhục thân. Lời nói đến đây, chớ nói Dương đạo nhân nhất thời không nói gì, chính là Dương Ngục đều cảm giác có chút đau răng. Cái này xuất thân gặp gỡ, thật là có chút quá tốt rồi. Phật môn công đức sen, nhưng có tụng Phật giả, liền mấy không thể diệt. Ngươi chỗ thắng qua, chỉ sợ chỉ là hắn một sợi điểm hồn. Dường như bị hồi ức tiếp xúc động, Dương đạo nhân thật lâu không nói gì. Có lẽ, đích thật là điểm hồn. Dương Ngục cực cực đầu. Điểm ấy, từ kia ma đồng bên trong, cũng ẩn, nhưng có biết, chẳng trách. Hai kiếp chi giao lại được xưng là thời đại hắc ám, muốn tới làm năm bát kiếp mạc, cũng là như này a. Rất rất lâu về sau, Dương đạo nhân mới nói, bần đạo dù chưa kinh lịch, nhưng nếu như kia trá câu phạt la nói tới làm thật, ngay cả đạo quả của hắn đều bị người cưỡng chiếm đi. Như vậy, chỉ có thể nói, bao quát hắn tại bên trong, chính kiếp mạc những cái này thần ma tiên Phật, đều thỏ khôn có ba hang, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm, Dương Ngục thanh nhẹ. Dương đạo nhân lời nói, hắn làm sao không minh bạch, kia ma đồng như thế tu luyện, như thế xuất thân, có thể chiếm đạo quả người, lại nên cỡ nào tồn tại. Mạnh được yếu thua, tuyên cổ như thế, cho dù đế nhân cũng sửa không được, chúng ta lại có thể làm gì. Dương đạo nhân im lặng một lát, mới vừa hỏi lên, đạo hữu đã thắng qua kia ma đồng, có thể tự hóa kiếp là vận, bằng vào nó ý chí ma luyện, không chỉ tất cả các loại thần thông, nhưng nhanh chóng tấn thăng, càng có thể nhìn thấy con đường phía trước, chỉ là... cũng đem chính xác đắc tội cái này ma đồng, cùng hắn phía sau kia rất nhiều thần Phật, kia lại có thể thế nào? Dương Ngục ngược lại bình tĩnh lại, ai tới giết ta, ta liền giết ai? Lực không bằng người, lại có thể quái đến ai đến? Cái này một kiếp, không phải hắn có khả năng lựa chọn, kia ma đồng tìm tới cửa thời điểm, liền đã chú định. Trừ phi hắn tự chém sát hồn linh, chắp tay dâng lên thân thể cùng một thân tu luyện, nếu không, chung quy, là đắc tội. Mà trên thực tế, trừ phi hắn từ đây không còn tu luyện, tấn thăng. Nếu không, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đụng phải đạo quỷ. Không phải ma đồng, cũng có thể là cái khác. Hay, nhìn xem Dương Ngục bình tĩnh thần sắc, Dương đạo nhân không khỏi đến thở dài, hắn quả thực cũng không thể nói gì hơn. Bởi vì, như hắn đoán không sai, mình bản tôn vẫn còn sống ở thế lời nói, vậy mình cùng kia ma đồng, lại có gì dị? Ngươi muốn triệt để vượt qua này kiếp, tất nhiên muốn ma diệt hắn hồn. Nếu không, một khi hắn thoát ly trấn áp, vẫn sẽ quy về bắt đầu đạo quả. Lại lần nữa đoạt thân ngươi thân thể. Dương đạo nhân thu thập tâm tình. Mà như thế nào ma diệt hắn hồn, giống nhau lần trước nói, như mệnh cùng vận đều ép không qua hắn, vậy cũng chỉ có hương hỏa chi lực. Đa tạ chân nhân đề điểm. Dương Ngục gật đầu, hắn lần này sở dĩ về Khang Sơn, đây cũng là một cái trong đó lý do. Chân nhân, Dương mỗi này đến, còn có hỏi một chút, không biết ngươi, nhưng từng nghe nói mở đường tích đường. Mở đường tích đường. Dương đạo nhân nao nao. Cái này tựa như là thái cổ trước đó một cái thuyết pháp. Nói là hai kiếp chi giao, đại đạo đem sinh chưa sinh thời điểm, nếu có thể lấy đạo quả làm dẫn, mở con đường phía trước người, có thể tăng lên tự thân tiên thiên theo hầu. Chỉ là như vậy, Dương Ngục có chút một ít thất vọng, hắn có thể nhìn ra Dương đạo nhân cũng không giấu giếm, dường như chính xác không biết. Không phải đâu, khác mở một đạo, có phải hay không tự lộ không nói, cho dù có thể thực hiện, lại có thể thế nào? Dương đạo nhân hỏi lại, đại đạo kết chi quả, là vì đạo quả, đây mới thực là thẳng đến đại đạo vĩnh sinh con đường. Chính là chưa kiếp đến nay, ước vạn vạn thần ma tâm huyết chi hội tụ. Mặc dù có cái gì mới con đường, làm sao có thể tới đánh đồng, tiên thiên theo hầu cố nhiên trọng yếu, nhưng phân tâm hắn chú ý, lại là tu hành tối kỵ. Có lẽ vậy, Dương đạo nhân lời nói, hắn bộ phận đồng ý, lại cũng không hoàn toàn đồng ý. Tiên Phật chi đạo, Trải qua chư kiếp, hằng sa số lượng thần ma, vì đó phát triển, đã là cực điểm phồn thịnh chi đại đạo. Nhưng hắn rõ ràng hơn, nếu không có nhân tiên võ đạo, lúc trước hắn đã chết tại Nguyệt Long Thành bên ngoài. Có lẽ, Dương đạo nhân ghé mắt, tiên Phật chi đạo, đã cực điểm phồn thịnh. Như kia ma đồng, xuôi theo đường này đi không biết bao xa, một thân thiên chất, xuất thân, tạo hóa, tu hành tuổi tác đều tại trên ta. Dọc theo con đường này, Dương Ngục suy nghĩ rất nhiều, càng đối lúc ấy ma đồng ngoắt đường vắng quả giáng lâm một màn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu không mở ra lối riêng, lại như thế nào có thể cùng bọn họ tranh phong, cùng các nàng tranh phong. Dương đạo nhân nao nao, Dương Ngục đã không người rời khỏi nơi đây, kết thúc luyện hóa. Yếu ớt sáng tắt tâm hải bên trong, hắn bước đi thông thả đi mấy bước, vẫn là ngoắt gọi chiếc kia vào tay hồi lâu, lại không động dùng nhiên một thần đăng. Hỏi, nói. Ông, tại Dương Ngục nhìn chăm chú phía dưới, kia một chiếc mấy cùng bình thường ngọn đèn không quá mức khác biệt nhiên một thần đăng bên trên, liền nổi lên tia sáng yếu ớt. Quang mang này vô cùng yếu ớt, giống như màn đêm bên trong đom đóm giống như không đáng chú ý, nhưng đèn đuốc sáng lên chi chớp mắt, Dương Ngục lại cảm giác trong lòng một mảnh ấm áp. Cái này một sợi ánh sáng lại trực tiếp giáng lâm tại hắn tâm linh sâu nhất chỗ. Ông, hoảng hốt ở giữa, Dương Ngục chỉ cảm thấy chưa cảm giác biến mất, giống như trong đêm tối lẻ loi độc hành, không nhìn thấy một điểm quang sáng, hạt ám đem hắn triệt, để bao phủ. Cho đến trong lòng hắn vang lên kia một đạo giống như từ viễn cổ truyền vang, mà đến thiện sướng nỉ non âm thanh. Tiểu tăng long cây, nguyện lấy thân đốt nỗi khổ, hóa một chiếc đèn, vì thiên hạ vạn linh, chỉ rõ con đường phía trước. Nhiên đăng, chỉ đường. Dương Ngục trong lòng mặc niệm, khu động lấy cái này, chỉ có thể dùng một lần cuối cùng linh bảo, thuận theo niệm động, một sợi chập chờn ánh sáng nhạt tại hắc ám bên trong xuất hiện, chỉ dẫn con đường phía trước, không có chút gì do dự, Dương Ngục hướng về ánh sáng chỉ dẫn chỗ tiến lên. Ô ô, hắc ám bên trong, hình như có quỷ thần nói nhỏ, lại tựa như không thể diễn tả chi vật tại nghẹn ngào gầm nhẹ. Thanh âm này giống như ma âm rót vào tai, dù là lấy Dương Ngục bây giờ chi tâm tính tu luyện, cũng mấy lần bị dao động tâm thần. Kia từng tiếng nói nhỏ, không phải không có ý nghĩa nỉ non, càng giống là ẩn chứa vô tận huyền bí đạo văn, như có viễn cổ đại thần thông giả đang giảng giải đại đạo tinh nghĩa. Tựa như chỉ cần dừng bước, không cần hướng về phía trước, liền có thể từ cái này từng tiếng nói nhỏ bên trong thu hoạch được hắn mong muốn đáp án. Có mấy lần, Dương Ngục cơ hồ dừng bước, kia nỉ non âm thanh bên trong, hắn tựa như nghe được nhân tiên bước thứ ba, thiên biến vạn hóa nội dung. Nhưng hắn đè lại trong lòng quý động, chỉ là án lấy quang mang kia chỉ dẫn. Từng bước một tiếng về phía trước, rầm rầm, không biết qua bao lâu, Dương Ngục nghe được róc rách tiếng nước, biến mất chưa cảm giác lại lần nữa trở về. Tại kia chỉ đường ánh sáng nhạt bên ngoài, hắn thấy được mới ánh sáng chỗ. Một đầu quen thuộc Trường Hà xuất hiện ở trước mặt của hắn, dòng sông dài của võ đạo. Dương Ngục trong lòng hơi động, dưới chân lại vẫn là không ngừng, thuận quang mang kia chỉ dẫn, dọc theo kia Trường Hà, hướng về cuối cùng mà đi. Trường Hà phía trên, bóng cây che trời, Trường Hà bên trong sóng cả cuồn cuộn. Mỗi một đóa bọt nước bên trong, đều ẩn chứa một vị nhân kiệt đối với võ đạo lý giải cùng khai thác. Đạt ma, lôi thôi, cao giáp, quen thuộc, xa lạ. Tại hắn bên trong, Dương Ngục thậm chí nhìn thấy một đóa tân sinh bọt nước, hắn tạo nên khá cao. Trong lúc mơ hồ, chỉ cảm thấy hình như có một phương to lớn vòng khắc ở chậm chậm chuyển động. Chưa kiếp sinh tử vòng, Dương Ngục thậm chí cảm giác được môn thần công này một chút tinh nghĩa. Cái này khiến hắn đều có chút kinh dị, nhưng hắn vẫn là không có dừng bước. Trường Hà. Cũng đến cuối cùng, nơi đây, cũng chính là nhiên một thần đăng đã từng nơi ở. Nơi này chỗ, ánh sáng hội tụ, lại không giống như là một chiếc đèn, càng giống là một chiếc gương. Dương Ngục nhìn gương mà đứng, ô quang chiếu triệt ra bản thân hắn bộ dáng, cũng hình như có tất cả các loại quang ảnh lưu chuyển. Hắn ngưng thần cảm giác, tại quang ảnh kia bên trong, hắn thấy được dòng sông dài của võ đạo, thấy được Nguyệt Long thành ngoại ma đồng ngoát kêu gọi đạo quả giáng lâm, thấy được Lục Trầm rút đi Trường Hà, thấy được mình tiếp dẫn bắt đầu. Tấn thăng nhân tiên, vượt giới mà đến. Tất cả các loại quang ảnh xen lẫn, kia là hắn ký ức bên trong là khắc sâu nhất đồ vật. Đạo tại tự thân tìm, Dương Ngục trong lòng dâng lên minh ngộ. Nhưng một thần đăng chỉ con đường, không phải trống rỗng, mà ra, mà là hắn bản thân tâm linh, kinh lịch chi chiếu rọi. Cái này, mới là đúng nghĩa con đường phía trước. Tự thân, Dương Ngục im lặng tự nói, theo kính quang chi bên trong tất cả các loại quang ảnh lưu chuyển, tâm thần cũng đang không ngừng tung bay. Làm người hai đời, hắn đã không có như liên sinh bà lão bọn người đồng dạng, chấp nhất tiên Phật đại đạo tâm tư, cũng không có Trương Huyền Bá như kia thuần túy lòng võ giả. Mới đến liền hiểm tử hoàng sinh, phía sau mấy chục năm chém giết không ngừng không được an ổn, để hắn dưỡng thành một loại dễ dàng hai cái này bên ngoài tâm cảnh. Hết thảy hữu dụng, vô luận võ công vẫn là đạo thuật, vô luận thần thông vẫn là chân ngôn, hắn tất cả đều dùng, tất cả đều học. Nói là Kim Dung cũng súc, chẳng bằng nói là pháp làm người dùng. Vừa nghĩ đến đây, Dương Ngục trong lòng hình như có chỉ riêng sinh, trước mắt kính chỉ riêng ngược lại ám đạm xuống tới, hắn bên trong quang ảnh tản mạng khắp nơi, chỉ còn lại cuối cùng một đạo. Hắn ngưng thần nhìn đến, quang ảnh bên trong, hàng phong gào thét tuyết lớn tỏa khắp, một chỗ núi rừng trước, đống lửa bên cạnh, hai người ngồi đối diện nhau. Kia là hắn năm đó theo Trương Huyền bá biên cương xa xôi, vì đó lưng thi trên đường, làm mình giảng thuật võ đạo một màn. Triệu Vương gia, Dương Ngục theo bản năng đưa tay, trước mắt kính chỉ riêng tùy theo phá toái, nhưng Mộc Thần Đăng cũng biến mất theo. Tai của hắn bờ, lại từ vang lên kia già nua bên trong không thiếu phóng khoáng thanh âm. Kia bối tu tiên cách bày, chúng ta chi đạo, lại không tại Sơn Hà bên trong. Không tại Sơn Hà bên trong, Ô Tĩnh gian phòng bên trong, khí lưu phòng lên sinh âm, Tiểu Cốc mí mắt rung lên, trước mắt thân thể không đầu, tỉnh lại. Ngươi lại đã làm gì? Tiểu Cốc có chút hồ nghi, nó mặc dù nói không rõ ràng, nhưng luôn cảm thấy người trước mắt khí tức lại phát sinh biến hóa. Chỉ là đột nhiên tìm tới chính mình trước đó sơ sót đồ vật, thoáng có chút cảm khái. Tỉnh lại Dương Ngục trước tiên liền tóm lấy đầu gối trước đầu lâu, ma đồng ý chí chưa hề biến mất, chỉ là đang chờ đợi thời cơ. Thứ gì? Tiểu Cốc rất hiếu kỳ. Nói, ngươi đại khái cũng sẽ không hiểu. Nhìn đăng chỉ đường, thấm nhuần mình tâm, cái này có lẽ tính không được cái gì tăng lên thuế biến, nhưng Dương Ngục lại cảm giác mình trong lòng chưa bao giờ có sáng tỏ. Lúc trước rất nhiều năm bên trong, hắn từ đầu đến cuối tại Trương Huyền bá âm ảnh phía dưới, dù là hắn võ đạo tu luyện đã vượt qua, thậm chí thành tựu nhân tiên. Nhưng vị kia Triệu Vương gia đối với võ đạo thành kính cùng thuần túy, đối với con đường phía trước tìm kiếm cùng kiên định, lại vẫn là hắn không thể bằng. Thậm chí, cuối cùng hắn cả đời, cũng có thể sẽ không có dạng này thuần túy cùng thành kính. Bởi vậy, hắn đối với Lục Trầm dạng này mượn võ thành đạo còn tự xưng võ tổ hành vi có chút không thích. Cũng bởi vậy, hắn trong lòng ẩn ẩn đối với làm theo Lục Trầm, chiếm đoạt dòng sông dài của võ đạo, mà có lớn lao bài xích, bởi vì hắn không phải thật sự cái thành tại võ đạo. Nhưng giờ phút này, hắn cũng đã minh bạch, Trương Huyền bá thành tại võ, mà hắn thành với mình, không cần chấp nhất tại dòng sông dài của võ đạo. Không chấp nhất tại ai là võ tổ, hết thải pháp, làm người dùng, vì ta dùng. Nhất niệm lên, thiên địa rộng. Dương Ngục thậm chí cảm thấy đến quanh thân khí huyết, pháp lực đều trở nên hoạt bát bắt đầu, thương thế lại tốt mấy phần. Tiểu Cốc nghi hoặc không hiểu, nhưng nó cho tới bây giờ rất chán ghét trừ mình ra những người khác thừa nước đục thả câu, hư lạnh một tiếng ra phòng. Dương Ngục không để ý tới nó, hắn tĩnh tọa hồi lâu, đem hao tổn tâm lực bù đắp lại, lực chú ý, cũng lại lần nữa rơi vào trên đầu chính mình. Không có đầu, đến cùng không tiện. Là lúc này rồi. Tự nói ở giữa, Dương Ngục trong lòng nổi lên xích quang, bắt đầu đạo quả quang mang chiếu vào bạo thực chi đỉnh bên trên. Kia là bắt đầu ẩn chứa chi thần thông, cũng là ma diệt ma đồng chi pháp. Thần thông, chú chết. Nhưng diện hóa thần chủng số lượng, số 0. Chú chết, nam đậu chú sinh, bắt đầu chú chết. Vạn loại sinh linh, đều từ sinh mà chết, từ nam đậu qua bắt đầu. Bắt đầu chiếu sáng, gặp vạn loại cái chết. Bắt đầu, chú chết. Thần thông nhập hồn chi chớp mắt, Dương Ngục đã tự nhiên mà vậy nắm giữ môn này bắt nguồn từ bắt đầu đạo quả, cho dù tại viện cổ chi niên, đều thanh danh cực lớn thần thông. Bắt đầu chiếu sáng, gặp vạn loại cái chết. Dương Ngục nghĩ lại chi đồng lúc, một sợi tinh quang thuận theo tâm niệm, mà động, rơi vào cái kia tóc rối bời che mặt đầu lâu phía trên. 3. Giống như điện giật đồng dạng, tóc rối bời phía dưới đóng chặt ánh mắt đã đột nhiên mở ra, xích hồng ánh mắt chiếu khắp cả phòng. Thật cầm bắt đầu đến chiếu ta. Ma đồng gầm nhẹ. Lạnh lùng lấy đúng, trong lòng chi bạo ngược cơ hồ thấu thể mà ra, làm trong nội viện dạo bước Tiểu Cốc đều cảm giác trong lòng phát lạnh, liên tục không ngừng rời xa. Ông, không để ý đến đỉnh lấy mặt mình đang kêu gào ma đồng, Dương Ngục cảm ứng đến tinh quang phản hồi, trong lòng không khỏi hơi rung. Hóa kim tinh là buồn, đúc đầu là giống, lấy hương hỏa rèn luyện, ngày đêm không ngừng, 27 năm có thể diệt hắn hồn. Bắt đầu tinh ánh sáng, chiếu rọi hắn chết, chẳng trách truyền thuyết bên trong, bắt đầu tinh quân không loại không giết. Dương Ngục chấn động trong lòng, cho dù thân là thần thông chi chủ, cũng thấy có chút kinh quý. Chú chết nhất trọng, bắt đầu chiếu rọi, có thể thấy được một loại kiểu chết, như nhị trọng, thì có thể thấy được thứ hai loại kiểu chết, lại là dựa vào thần thông chủ chi tu luyện mà hiện. Chỉ là, vẹn vẹn một sợi ý chí, lại rơi vào tay hắn, muốn ma diệt, vẫn còn muốn 27 năm lâu. Ngươi, bị tinh quang vừa chiếu, ma đồng ánh mắt bên trong giống như hiện lên một vòng kinh quý, lại vẫn là bạo ngược đến cực điểm. Ngươi cũng xứng chấp trưởng bắt đầu, nếu theo không được ta chết, ngươi tất bị phản phệ mà chết. Từng vì bắt đầu chi chủ, ma đồng so với Dương Ngục, đều càng thêm biết được môn thần thông này lợi hại, dù vẫn ngang ngược, lại không khỏi có mấy phần ngoài mạnh trong yếu. Ngươi sợ, tinh quang thu liễm, Dương Ngục xách đầu mà lên, cất bước đi ra ngoài. Ngươi là cái thứ gì, cũng dám buông lời cuồng ngôn. Ma Đồng giận dữ, khí cơ cuồn cuộn, hận không thể lập tức bạo khởi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể làm gì được ta. Nghe vậy, Dương Ngục cũng không sinh giận, chỉ là bình tĩnh đáp lại, kia, ngươi liền nhìn xem. Một ngày ba cái cọc không thể ngừng, này giá đỡ mới là luyện quyền căn bản, gân cốt không mạnh, có thể nào thay máu. Nếu ngay cả điểm ấy đau khổ cũng ăn không được, con luyện cái gì võ, chạy trở về nhà sửa hài tử đi. Quyền muốn hung ác, treo võ đấu môn bản hiệu đại viện bên trong, Hàng Cửu đạp đất như tùng, tiếng như hồng chung, càng không ngừng khiển trách rất nhiều môn nhân đệ tử. Cho dù ai đi xem, cũng nhìn không ra nguyên bản quán nhỏ phiến cái bóng, hơi có chút lạnh lùng da dặn chi sắc. Trong đại viện, mấy chục trên trăm cái đệ tử đổ mồ hôi như mưa, nồng đậm khí huyết tỏ khắp dưới, cả gian sân nhỏ đều lộ ra vô cùng khô nóng. Người ta hạng người, không phải là người có phúc, xây không được tiên, cầu không được nói. Vậy liền luyện võ công giỏi, cái này chính là các ngươi sống yên phận chi đạo. Hàng Cửu thần sắc nghiêm túc, nhưng trong lòng có chút hài lòng. Các ngươi, hắn còn muốn răn dạy cái gì, đột nhiên thân thể chấn động, trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, thậm chí không lo được răn dạy một đám đệ tử. Ba bước cũng thành hai bước, quỷ mị giống như thoát ra đại viện, tại một đám đệ tử kinh ngạc ánh mắt bên trong, tiếng sát vách vô danh miếu nhỏ. Vô tiền bối, đóng lại cửa miếu, Hàng Cửu liếc mắt liền thấy được đứng ở trong miếu tượng thần trước đó quán chủ Vô Dương, không khỏi đại lễ bái hạ. Hàng Cửu bái kiến vô tiền bối, không cần đa lễ. Dương Ngục khoát tay, ngài thanh âm này. Hắn mới mở miệng, Hàng Cửu lập tức phát giác được không đúng, thanh âm này trầm thấp lại hồi âm rất nặng, cùng lúc trước lại là khác nhau rất lớn. Ngài bị thương, một chút vết thương nhỏ, như có như không sương mù quanh quẩn dưới, Dương Ngục vẫn là không đầu chi thân, nhưng lấy hắn tu luyện ý chí, vặn vẹo người khác giác quan cùng thị giác tự nhiên không phải việc khó gì. Ngươi làm không tệ. Hàng Cửu còn muốn nói điều gì, nghe được khen ngợi, lập tức trong lòng nóng lên, liên tục không ngừng đem mình những ngày này chuyện làm từng cái nói tới. Dương Ngục trước khi rời đi, đem miếu nhỏ lưu cho nguyên bản, Lan Ưng Hội cùng hắn từ thành bên trong lớn nhỏ gia tộc vơ vét, mà đến một chút tiền hàng, liền để cho Hàng Cửu. Cả hai, cũng không phụ kỳ vọng của hắn, miếu nhỏ hương hỏa so với trước đó tràn đầy gấp trăm lần, mà Hàng Cửu cũng thừa dịp thành bên trong lớn nhỏ gia tộc bị quét sạch sành sanh thời cơ, cấp tốc chiếm cứ phụ cận nhiều cái thành khu. Đương nhiên, cái này hắn bên trong gian khổ cũng là không cần nói cũng biết, dù là cùng nguyên bản một sáng một tối, cũng nhiều lần hiện tử hoàng sinh. Có ngài lưu lại đan dược cùng bí tịch, tiểu nhân cùng nguyên bản đều thay máu công thành, cũng chiếm cứ phụ cận nhiều cái thành khu, dựa vào ý của ngài, mở cái này võ đấu môn, truyền thụ một chút võ công. Hàng Cửu lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, nhưng trong lòng so trước kia còn muốn kính sợ hơn nhiều. Nếu như nói, tập võ trước đó, hắn kính sợ vị tiền bối này chính là mạnh đại tu hành giả, tập võ về sau, lại là kính sợ như thần. Hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí nghe qua, có thể để cho phàm nhân thuế biến, thậm chí đánh tan thần thông chủ võ công. Xét thấy hoàn cảnh lớn như thế, bản trạm khả năng tùy thời quan bế, xin mọi người mau chóng dời bước đến Vĩnh Cửu Vận Danh Đổi Nguyên áp, Hoang Unipanet, com. Dương Ngục mặt hắn kể ra xong, mới phân phó, đem miếu nhỏ phụ cận mấy gian miếu thờ mua lại, mặt khác, đi một lần phủ thành chủ, đưa một phong bái thiếp, phủ thành chủ. Hàng Cửu trong lòng rung lên, chợt đáp ứng, khom người cúi đầu, quay người rời đi. Xem, quán chủ, khí huyết tẩm bộ dưới, lớn lên không ít nguyên bản tại cửa miếu chỗ đứng đấy, sắc mặt hơi trắng bệch. Ngươi, đầu của ngươi. À, Dương Ngục có chút kinh ngạc, hắn mặc dù không tu luyện cái gì chướng nhãn pháp loại hình đạo thuật, nhưng hắn bộ dạng chính là bình thường cửu diệu chủ, cũng chưa chắc nhìn thấu, tiểu tử này, ngươi có thể nhìn thấy ta. Ngài, nguyên bản thân tử có chút run rẩy, lại chưa phát giác có chút hốc mắt đỏ lên. Ai giết ngài? Chính ta. Dương Ngục dẫn theo đầu lung lay, nguyên vốn cũng tùy theo lung lay, nếu không phải những ngày này có một ít lịch luyện, giờ phút này sợ là liền muốn ngất đi. Dù là như thế, sắc mặt cũng trắng bệch dọa người, ấy lấy nói không ra lời. Đi dọn dẹp gian phòng, Dương Ngục cũng không khó vì hắn, đuổi hắn xuống dưới, nhưng trong lòng cảm giác có chút ngạc nhiên, lấy thông ô nhìn trộm, quả nhiên phát hiện dị dạng. Thập đô chi bốn phế tinh, thần, vô bộ thiên chi mới, không tế thế chi tài, vô vi người chi tài, không tu đạo chi tài, thần thông, bốn phế, không cách nào có thể xây, vô đạo, nhân dựa, không bảo có thể nuôi, vô thần thông nhập hồn. Cho nên, chư pháp khó xâm, đây là, mệnh cách kích pháp. Dương Ngục trong lòng có chút kinh dị, nhưng vừa nghĩ lại, đã suy đoán ra nguyên bản mệnh cách, thần thông biến hóa chi nguyên nhân. Hắn mệnh cách này thần thông, cơ hồ không có tu luyện đạo pháp, thần thông, công pháp khả năng, thậm chí ngay cả pháp bảo đều không thể ôn dưỡng. Cho nên, hắn mệnh cách này thần thông kích phát, chỉ sợ là muốn hắn tu luyện một môn, không tại muốn phế mệnh cách bên trong lực lượng. Võ công, nhai nước lấy nguyên bản mệnh cách kỳ dị, Dương Ngục không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Như hắn suy đoán không sai, cái này cùng võ công, nhưng nói là ông trời tác hợp cho, nhất là kia chiêu pháp khó xâm. Ngươi đang nhìn cái gì? Tiểu Cốc lúc đầu quyết định cũng không tiếp tục lý Dương Ngục, lúc này lại là có chút nhịn không được. Tiểu tử này có chút cổ quái a, hắn tựa như là thấy được ta. Bốn phế tinh thần, chiêu pháp khó xâm. Chút chuyện này Dương Ngục tự nhiên không có giấu giếm, nói thẳng ra hắn thấy biến hóa. Bốn phế, Tiểu Cốc chỉ nghe được hai chữ này, tựa như là bỗng đến đồng dạng nhảy lên lão cao, đầu xanh lớn đôi mắt nhỏ đều kém chút nhảy ra. Ngươi, làm sao, ngươi cũng nhận ra. Cái này, Tiểu Cốc trừng mắt nguyên bản bóng lưng biến mất nhìn hồi lâu, lại xoay người lại, liều mạng trừng mắt Dương Ngục. Ngươi, cái gì? Dương Ngục bắn ra một đạo linh khí. Ngươi làm sao quái vật gì đều có thể đụng đến trên. Tiểu Cốc một bộ dáng vẻ thấy quỷ, nhưng nó dường như nhớ tới chuyện lúc trước, đột hư lạnh một tiếng. Nói, ngươi cũng không hiểu. Không tính nói. Dương Ngục quay người không để ý tới. Ở chung nhiều năm như vậy, hắn nơi nào không biết cái này Tiểu Cốc tính tình. Quả nhiên, hắn không hỏi, cái này Tiểu Cốc mình ngược lại là nghẹn vô cùng khó chịu. Ngươi thật không muốn biết. Không muốn. Thật không muốn. Không muốn. Ngươi. Tiểu Cốc giận dữ giơ chân. Ta lại muốn nói. Nói một chút. Dương Ngục tại trước tượng thần ngồi xuống, một tay án lấy đầu lâu không thả, một tay từ nhân chủng trong túi lấy ra rất nhiều tinh kim đến. Bốn phế, cũng không phải phổ thông thập đô cấp độ. Hắn càng là hững hờ, Tiểu Cốc, thì càng không phục. Nó nhảy đến Dương Ngục trên vai, phòng má lớn tiếng nói. Bốn phế tinh, thế nhưng là cực ít có, một mạch tương thừa truyền thừa cấp độ. Truyền thừa cấp độ. Dương Ngục kiểm điểm tinh kim, Tiểu Cốc nói, hắn cũng không lạ lẫm. Cái gọi là truyền thừa cấp độ, chỉ là thần, Phật hai đạo trung phương mới có đặc thù cấp độ. Thần, Phật hai đạo truyền thừa xa xưa, tất cả các loại cấp độ một mạch tương thừa. Có sao bình thường cấp độ càng thêm rõ ràng, thậm chí đại chúng đều biết tiếng giai con đường. Tỉ như hắn đã từng thấy qua ba châu cảm ứng, hộ pháp vi đà. Hắn thập đô lúc, là hộ pháp vi đà, cửu diệu lúc, cũng đã vi đà thần tướng, phía sau, vẫn có vi đà thiên, vi đà bồ tát, lâu chí Phật. Cái này bốn phế tinh, cũng là như thế. Như cơ duyên đầy đủ, liền có thể tấn thăng bốn phế tinh quân, thậm chí là bốn phế chân quân. Tiểu Cốc kéo dài ngữ điệu, gặp Dương Ngục còn tại kiểm kê tinh kim, không khỏi có chút tức giận. Ngươi có biết, viễn cổ trước đó, từng có một cự yêu chiếm đoạt bốn phế chân quân vị, dùng cái này, thậm chí cùng hiện thánh tôn thần một trận chiến. Hiện thánh tôn thần, Dương Ngục không đầu, nhưng nhất, nhưng lực chú ý, nhưng vẫn là bị dẫn đi qua. Hừ, Tiểu Cốc cười lạnh một tiếng, hai lòng vỗ vỗ bụng, lại là một bộ đánh chết, cũng không nói tư thái. Bốn phế chân quân, hiện thánh tôn thần, Dương Ngục tự nói, nhưng trong lòng không khỏi nhớ tới tam tim lưỡng nhận đao, luyện hóa cái này nguyên liệu nấu ăn. Hắn còn kém Dương đạo nhân cùng